Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 759, Chói Linh. Nhìn thấy Quách Ấn Minh một mặt dáng vẻ quẫn bách, để cho ta nghĩ đến nhà ta lão gia tử. Quan này so với hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá cũng là một người nghèo rớt mồng tơi. Không gặp hắn cho nhà Lưu qua bao nhiêu tiền. Trên đời này vẫn là có rất nhiều thanh quan. Chỉ là ngươi không có phát hiện thôi. Lý Bán Tiên nhìn xem Quách Ấn Minh tiền trong tay. Đưa tay nhận lấy. Cười hắc hắc. Xem ra cái này không muốn mặt ra hỏa thật có thể nhận lấy cái này trái lương tâm tiền. Ngạch, giống như cũng không phải trái lương tâm. Nếu không phải Lý Bán Tiên đem ta lừa gạt tới, đoán chừng lão thái thái không được sống. Cái này Quách Ấn Minh cũng là hung hiểm khó lường. Kỳ thật, nhận lấy cũng là hợp tình hợp tình. Dù sao cái này Lý Bán Tiên cũng bỏ khá nhiều công sức khí. Số tiền này, ta tự nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt. Lý Bán Tiên nhận lấy kia ví tiền về sau. Trong tay ước lượng hai lần, rất nhanh từ bên trong rút ra mấy trương trăm nguyên tờ. Ta nhìn cũng không nhiều, nhiều lắm là có 700 đến 800 dáng vẻ. Sau đó lại đem tiền đưa cho Quách Ấn Minh, cười nói ra, lão phu lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà, muốn nhiều tiền như vậy ngược lại là một loại vướng víu. Làm trễ nải tu hành, ta chỉ lưu số tiền này. Ấm no là đủ rồi. Còn lại ngươi lấy về đi. Quách Ấn Minh có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Lý Bán Tiên. Nhưng vẫn là trì hoãn nói. Tiên sinh thật là cao nhân. Có đức độ. Bất quá ân cứu mạng. Suốt đời khó quên. Số tiền này ngài vẫn là thu cất đi. Bằng không ta cái này trong lòng luôn cảm thấy băn khoăn. Nói không thu liền không thu. Cái nào nhiều như vậy nhàn phiết tử chuyện, lão phu không yêu cãi cỏ, giúp người cũng không phải là vì tiền, mà là gieo xuống thiện nhân mà đến thiện quả, làm chúng ta một chuyến này đương, thường xuyên tiết lộ thiên cơ, không tránh khỏi giảm bớt tuổi thọ. Ta làm như vậy không riêng gì vì cứu mẹ ngươi thân, cũng là vì cứu chính ta. Lý Bán Tiên không cho giải thích nói, lời này Quách Ấn Minh có lẽ nghe không rõ, trong lòng ta lại nghe được rõ ràng. Ma y thần tướng, khảo sát âm dương, đoạt âm dương trạch, phân biệt phân thủy, giúp người phòng tránh họa, để rất nhiều tuổi thọ ứng tận người sống lâu mấy năm. Hay là để người chết táng tại phong thủy lương trên huyệt, chiếm hết thiên thời địa lợi, kéo dài tử tôn, đây chính là tranh với trời lợi. Tất nhiên gặp nhân quả, mà Lý Bán Tiên chỉ có nhiều làm việc tốt, cứu tính mạng người mới có thể gia tăng âm đức, không đến mức giảm bớt tuổi thọ. Nhìn thấy Lý Bán Tiên tựa hồ có chút không cao hứng, Quách Ấn Minh từ chối không được, đành phải đem kia tiền còn thừa lại thu xuống dưới. Một lát sau, Lý Bán Tiên đi tới kia gương đồng bên cạnh, một tay lấy kia gương đồng cầm lên. Cẩn thận quan sát, ta bị cái này gương đồng vừa rồi suýt nữa hại chết. Nhìn thấy Lý Bán Tiên lần nữa cầm lên cái này tà tính đồ vật. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ta nói Lý Bán Tiên, người đừng lão nhìn chằm chằm vật kia nhìn. Cẩn thận cùng ta, thần hồn cũng bị nuốt vào kia trong gương. Lý Bán Tiên lại xem thường, cười hắc hắc nói. Mặt này gương đồng vừa rồi sở dĩ đối ngươi sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Là bởi vì bên trong phong ấn một con ngàn năm lệ quỷ. Bây giờ kia lệ quỷ đạo hạnh tổn hao nhiều. 10 không còn một, đã không cách nào lại làm ra cái gì yêu thiêu thân ra. Nghe hắn nói như vậy, ta mới yên tâm lại. Vội vàng tiến tới, cùng Lý Bán Tiên cùng một chỗ suy nghĩ tới mặt này gương đồng. Cái này gương đồng không biết có bao nhiêu năm tháng. Phía trên hoa văn 10 phần cổ quái. Bị người dùng tay vuốt ve bóng loáng lộ ra. Có chút lỗ khảm địa phương thì mọc đầy màu xanh đồng. Có một loại khó nói lên lời tang thương cùng nặng nề cảm giác. Tường tận xem xét trong chốc lát về sau. Lý Bán Tiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía ta, hỏi, vừa rồi ngươi tại cái này trong gương đồng đều nhìn thấy cái gì? Ta sững sờ, hỏi ngược lại, ta nhìn thấy cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Lão Phu làm sao biết? Đương thần hồn của ngươi tiến vào về sau, liền cùng kia gương bên trong nữ quỷ đánh lên. Kia nữ quỷ cái gì lai lịch ngươi hẳn phải biết à? Ta mới chợt hiểu ra, nguyên lai bộ kia tràng cảnh chỉ có ý thức bị rót vào trong đó người mới có thể cảm nhận được. Vừa vặn ta cũng có thật nhiều nghi hoặc, liền đem gương bên trong nhìn thấy chuyện cùng Lý Bán Tiên nói một lần. Kỳ thật, cái này cố sự rất đơn giản, chính là tại rất xa so với trước kia, hẳn là Xuân Thu Chiến Quốc hoặc là sớm hơn thời gian. Một cái quân vương sủng phi cùng kia quân vương một người thị vệ nhân tình. Hai người chính ôm thời điểm, bị kia quân vương đụng một bên vặn, thị vệ kia bị ngũ mã phanh thây, kia sủng phi hài tử bị nhỏ máu nghiệm thân về sau. Bị kia quân vương dưới cơn nóng giận quẳng chết tại cây cột đá bên trên. Kia sủng phi nhất thời nghĩ quẩn, đối gương đồng trang điểm một phen. Lấy ra một cây dao găm, đâm vào trái tim, tự mình kết liễu tính mệnh, bởi vì khi còn sống tiếp nhận lớn lao thống khổ, nó lại thân mặc đồ đỏ tự sát mà chết. Cuối cùng sau khi chết hóa thành lệ quỷ, linh hồn liền giam cầm tại cái này trên gương đồng. Nghe xong ta như vậy tự thuật về sau, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, bất quá thần sắc chợt biến kinh ngạc, nói ra, trời ạ. Nói như vậy cái này nhanh đồng kính tử trí ít có 2.000 năm tả hữu sử. Mà cái kia lệ quỷ cũng có 2.000 năm đạo hạnh rồi. Ta nghĩ hẳn là đi. Tại gương bên trong, ta nhìn ở trong đó người mặc cùng khí cụ cũng đều là Xuân Thu Chiến Quốc niên đại. Chỉ là để cho ta không nghĩ ra chính là ấn nói một cái tu hành hai đã ngoài ngàn năm lệ quỷ. Mặc dù không thể tu luyện thành quỷ tiên, kia tối thiểu cũng là bán tiên chi thể. Tại sao nói đi thấp như vậy? Ta nhìn liền quỷ yêu cũng không bằng đâu. Ta nghi ngờ nói, Lý Bán Tiên cười hắc hắc. Nói ra, cái này tiểu tử ngươi liền có chỗ không biết. Kia áo đỏ lệ quỷ bị phong ấn ở cái này trong gương đồng. Liền cái gọi là trói linh. Nói cách khác. Cái này áo đỏ lệ quỷ chỉ có thể ở gương đồng phương viên trong vòng mười mấy thước lắc lư. Một khi thoát ly cái phạm vi này, rất có thể liền sẽ hồn phi phách tán. Đừng nhìn nó trải qua ngàn năm, nhưng là chết tại cái này áo đỏ lệ quỷ trong tay người cũng không phải rất nhiều. Bởi vì chỉ có được mặt này gương đồng người, mới có thể bị nó cho hút khô tinh khí, thành tựu đạo hạnh. Người còn lại nó muốn hại cũng hại không được. Trải qua Lý Bán Tiên kiểu nói này, ta lập tức liền hiểu rõ ra. Ấn hắn nói như vậy, xác thực không bằng quỷ yêu lợi hại. Quỷ yêu thôn phệ tinh khí kia phiến địa phương thế nhưng là lang đầu câu. Một trăm vài chục năm nay, mai táng tại người ở đó không có 1.000 cũng có 800. Càng có vô số chết yểu hài tử. Chết yểu hài tử oán khí là lớn nhất, cho nên mới thành tựu quỷ yêu. Đây chính là vì cái gì kia trong gương đồng lệ quỷ mặc dù trải qua không sai biệt lắm 2.000 năm, lại còn không có tu luyện thành quỷ yêu nguyên nhân. Bất quá cũng kém không phải quá xa. Nó ngưng luyện ra sát khí đã là màu đỏ thẫm, chờ biến thành tinh hồng sắc về sau. Đây mới thực sự là quỷ yêu. Chỉ tiếc nó còn không có tu luyện thành hình, liền đã để cho ta cho phá pháp thân. 2.000 năm đạo hạnh, phần lớn bị manh manh nuốt chửng lấy mất. Nhìn trong tay mặt này gương đồng, Lý Bán Tiên thở dài một cái, nói ra, nói đến cái này trong kính nữ quỷ cũng là đáng thương người. Nhưng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, cũng được, may mắn lão phu để ngươi lưu lại nó một sợi tàn hồn. Về sau liền để nó đến vì nó tạo hạ nghiệt đến chuộc tội đi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.